Kiều thượng đính ước kiều hạ ái. Chương 16, đồng miên, ngủ cùng. Góc truyện audio.com. Ân, Diệp Vãn Vụ thấy Hạ Thần Xương giơ ly rượu hướng mình mỉm cười, trái tim trong nháy mắt dường như ngừng lại. Lần trước khiến cái mũi ngươi bị đau, còn có cảm tạ ngươi mang nãi nãi ta đến bệnh viện. À, không có gì không có gì. Ngươi lúc trước cũng giúp ta bắt taxi ở siêu thị, khụ tuy rằng lúc đó nhìn ngươi rất không tình nguyện. Thường đến, Hạ Thần Xương tùy ý nói sang chuyện khác. Ách, lần đầu tiên đến, ngươi thì sao? Hạ Thần Xương không trả lời, chỉ là đối Diệp Vãn Vụ tự tin cười. Diệp Vãn Vụ quay đầu uống rượu, rượu vào đến miệng lại có chút cay đắng, tất cả cũng mơ hồ không rõ. Không biết vì sao lại thấy khẩn trương, nghe tỷ ta nói ngươi họ Diệp. Hạ Thần Xương giống như vô tình hỏi. Ân, đúng, ta họ Diệp. Ngươi họ Hạ, Diệp Vãn Vụ không tự nhiên trả lời. Đối mặt với người này, mơ hồ có loại cảm giác bị ăn từ. Ngươi rất quan tâm ta. Chấm, a, hắn lúc nào? Vậy ngươi thế nào biết ta họ Hạ? Tỷ tỷ ngươi họ Hạ, vì vậy, ngươi cũng là họ Hạ đi. Nguyên lai là như vậy. Hạ Thần Xương lộ chút thất vọng nói. Diệp Vãn Vụ trong lòng thấy bất an, nghĩ Hạ Thần Xương đặc biệt giống một người. Bình thường rất nghiêm chỉnh đột nhiên lại trở thành không đứng đắn, rất giống người kia. Thần Xương, nhận thức này khiến hắn càng hoảng sợ. Diệp tiên sinh đang suy nghĩ cái gì? Hạ Thần Xương thấy người kia thất thần liền hỏi. Ngô, không có gì, đang suy nghĩ một người bằng hữu mà thôi. Nam bằng hữu, xem như vậy ta là một mình đa tình thôi. Diệp Vãn Vụ thanh âm lúc này có chút yếu đuối. Hạ Thần Xương trong lòng tựa như bị cái gì bóp nghẹt thoáng chốc cứng ngắc. Lúc này, Diệp Vãn Vụ đứng dậy nói. Hạ tiên sinh, ngươi chậm rãi uống, ta đi trước. Dứt lời hắn đặt tiền lên trên quầy bar. Hắn vừa muốn xoay người tay trái bị túm lại. Ngươi đi một mình sao? Hạ Thần Xương không hờn giận nói. Nói giỡn, khó khăn lắm mới tìm được một người khiến hắn không thấy phản cảm, thậm chí có chút thích. Ách, Hạ tiên sinh còn có việc gì? Diệp Vãn Vụ mi phong nhẹ nhàng nhăn lại, không hiểu người này đột nhiên muốn gì. Ngày hôm nay là Tết một mình đón không phải đáng thương sao? Cùng đi tán tản bộ được không? Diệp Vãn Vụ do dự một hồi, cuối cùng gật đầu. Hảo, tựa hồ người này có thể khiến hắn bớt phòng bị, mặc dù nhìn hắn thỉnh thoảng lại lộ ra bộ dáng lưu manh. Hạ Thần Xương liền lôi kéo Diệp Vãn Vụ ra khỏi Lục Phong. Hai người trong lòng đều nghĩ đến một việc, đó là đêm nay, đại gia hay ngươi dưng? Ngươi rất thích hợp màu trắng. Hạ Thần Xương phá đi trầm mặc. À, có thể đi. Đại bộ phận quần áo đều là màu này. Rõ ràng lúc trước muốn mua màu khác thế nhưng chọn đi chọn lại vẫn là màu trắng. Vậy ngươi hẳn là người rất khó quên chuyện cũ. Ai, hình như thật là như vậy. Hắn thích thu thập những đồ cũ, đồ dùng của người thân, ảnh chụp. Quần áo ba mẹ mua cho ngày bé hắn cũng thích giữ lại, thường lấy ra nhìn. Ta đây đoán được ngươi cũng thường mặc đồ màu lam. Hạ Thần Xương ngữ khí rất chắc chắc, kỳ thực hắn có cảm giác như vậy. Đoán được rất chuẩn, hắn đích xác ngò ai mặc màu trắng thì chính là màu lam. Căn cứ vào đâu, là cảm giác người như ngươi hẳn là thường mặc những màu này, hoặc là sẽ thích mặc những màu này. Hai người dọc theo đường cái đi, tuyết chậm rãi rơi xuống. Diệp Vãn Vụ nghĩ, Hạ tiên sinh hình như đã trở về bộ dáng đứng đắn rồi. Hạ tiên sinh thích tản bộ, hắn hỏi, không nhất định, cũng tùy từng người. Góc truyện audio.com, nếu như cùng Diệp tiên sinh, khẳng định đi 100 cây em cũng không cảm thấy mệt. Tán giai kinh người ó, ò, Diệp Vãn Vụ mặt nóng lên, đang tìm cách bình tĩnh lại. Căn bản là chưa được một giây, lưu manh duy trì 3 phần A, hai người an tĩnh đi được mấy trăm mét, Hạ Thần Xương rốt cục quyết định. Nam nhân là loại sinh vật luôn có thế đem tình yêu và thành hai việc khác nhau. Hắn muốn xác định xem mình có thực sự đồng tính hay không, chỉ cũng cần biết xem mình có bài xích việc cùng người đồng tính. Hỗ động, không, AKA làm tình à? Hắn vẫn cho rằng, hắn hiện nay tâm lý biến hóa là bởi vì Vãn Vụ, chính vì vậy hắn cần chứng thực. Diệp Vãn Vụ xuất hiện khiến Hạ Thần Xương muốn chứng thực xem. Nếu như không phải muốn kiểm chứng hắn cũng chẳng xuất hiện ở Lục Phong Ba, Hạ Thần Xương vẫn luôn tin tưởng cho rằng, vì Vãn Vụ khiến hắn có cảm giác mình là đồng tính. Tới một khách sạn liền dừng lại, Hạ Thần Xương trầm mặc kéo tay Diệp Vãn Vụ, sau đó liền dẫn hắn vào bên trong. Mà khiến hắn có chút ngoài ý muốn đó là Diệp Vãn Vụ hoàn toàn không có phản kháng. Bất quá nghĩ lại cũng đúng, gặp nhau ở Lục Phong, đối loại sự tình này hẳn là không xa lạ. Nghĩ như vậy, một chút áy náy trong hắn liền biến mất. Diệp Vãn Vụ rất khẩn trương, hắn tuy rằng biết sẽ làm, cũng muốn thể nghiệm một chút thế nhưng một chút kinh nghiệm thực tế cũng không có. Nhưng điều thứ hai khiến hắn sợ là hắn cư nhiên không chống cự nam nhân trước mắt này. Điều này khiến hắn có cảm giác có lỗi.